Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1377, Mưu đồ Đông Hải Long tộc canh thứ 2, cầu tất cả. Gocchuyenaudio.com. Chương 1379, Mưu đồ Đông Hải Long tộc canh thứ 2, cầu tất cả. Chánh thức có thể đánh động nhân tâm. Theo đến không phải giảng đạo ý, mà chính là thật sự lợi ích. Lý Trường Sinh cũng là nghĩ như vậy. Tuy nhiên Tứ Hải Long tộc đồng căn đồng nguyên, nhưng từ tại Đông Hải xa so với cái khác Tam Hải giàu có quan hệ. Cái khác Tam Hải người cầm lái nói không có ý kiến, vậy khẳng định là không thể nào. Mặt khác, Tứ Hải Long Vương cũng không phải là thân huynh đệ. Bọn họ đại đa số anh em họ, biểu huynh đệ quan hệ. Huống chi bọn họ gặp mặt trao đổi số lần tần suất không cao. Quan hệ cũng liền có thể nghĩ. Lý Trường Sinh tin tưởng tại bọn họ tiến công Đông Hải thời điểm, trừ phi đem Đông Hải Long tộc giết sạch, nếu không cái khác Tam Hải Long tộc rất có thể sẽ lựa chọn ngồi yên không lý đến. Ổn thỏa buông cần, vì để tránh cho xảy ra bất trắc, Lý Trường Sinh sớm thông báo qua Bắc Hải Long Vương, để hắn thay thuyết phục Nam Hải Long Vương cùng Tây Hải Long Vương. Kém nhất cũng muốn kéo một chút thời gian. Làm đại giá, Lý Trường Sinh ba người sẽ tại công hãm Đông Hải Long tộc trước tiên thông báo Bắc Hải Long Vương, để hắn được hưởng lợi ích lớn hơn nữa. Kỳ thật, lần này tấn công Đông Hải Long tộc, Lý Trường Sinh đồng dạng cũng là vì lợi ích, gạt bỏ nhân hoàng minh hữu còn thuộc tiếp theo. Đầu kia đoạn góc bệ ngạn ngay tại Đông Hải, còn có vị thành niên bá hạ. Lại thêm Đông Hải Long Vương rất có thể cũng là tổ long huyết mạch. Chỉ cần đến hắn một, Lý Trường Sinh ly long liền có thể càng tiến một bước. Vận khí tốt nói không chừng sẽ thu hoạch được một hai chương thời gian dài cơm phiếu. Trừ cái đó ra, Tứ Hải lấy Đông Hải chủ phú nhất, Đông Hải Long cung bảo bối có thể nói đếm mãi không hết. Có lẽ còn có chiến lược tính bảo vật. Sau cùng mới là gạt bỏ nhân hoàng minh hữu, không chỉ có suy yếu địch nhân, đồng dạng còn có thể tăng cường bản thân, có thể nói vẹn toàn đôi bên. Đến mức văn đế, võ đế thống trị khu vực bên trong ác ma quân chủ, có thể tùy thời rút chút thời gian tiêu diệt, tầm quan trọng kém xa Đông Hải Long tộc. Trước đó, ba người chuẩn bị đến cái chướng nhãn pháp, mỗi người đem ngồi xe kêu gọi ra. Lập tức sử dụng đặc thù pháp môn sáng tạo ra một cái giống như đúc phân thân. Tin tưởng có thể mê hoặc một đoạn thời gian ngắn. Dù là những thứ này ngồi xe lọt vào địch nhân công kích, đối bọn hắn tới nói tổn thất cũng không lớn. Chỉ cần có thể hấp dẫn chú ý là được. Sau một khắc, văn đế ném ra ngoài một thanh sắc hiện lên tím xanh bảo tán, đem ba người thân hình che đậy. Lập tức sử dụng truyền tống trận nhanh chóng đi vào Đông Hải Chi Tân. Nhanh chóng hướng về Đông Hải Long Cung chỗ phương vị tiến đến. Đối tại Đông Hải Long Cung đại khái thực lực, Lý Trường Sinh tâm lý nắm chắc. Làm Tứ Hải bên trong chủ phú nhất Đông Hải, Đông Hải Long tộc vô luận số lượng vẫn là đỉnh phong chiến lực đều áp đảo cái khác ba trên biển. Thực lực tổng hợp cơ hồ là Bắc Hải Long tộc gấp đôi. Tại đỉnh phong về mặt chiến lực, Đông Hải Long tộc trên mặt nổi nắm giữ 2 vị yêu hoàng cấp cùng 10 vị yêu đế cấp long tộc. Cùng đại lượng yêu thánh cấp thuần huyết long tộc. Không chỉ có như thế, còn có đại lượng phụ thuộc Đông Hải Long tộc hải tộc. Nếu như Đông Hải Long tộc có chuẩn bị lời nói, ba người coi như thực lực rất mạnh, cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Càng lớn có thể sẽ là lưỡng bại câu thương. Cái này cũng là bọn hắn chọn trực đảo Hoàng Long chiến thuật. Chỉ phải nhanh một chút giải quyết lấy Đông Hải Long Vương cầm đầu phản kháng thế lực. Đằng sau thì dễ dàng nhiều. Đến mức sẽ hay không có còn lại nhân tộc thế lực nhúng tay. Đây là khẳng định, tối thiểu nhân Hoàng sẽ không bỏ mặc mặc kệ. Lý Trường Sinh cũng làm ra một chút ứng đối. Văn đế tự mình thuyết phục liệt diễm hạp cốc bên trong phượng tộc trưởng lão. Từ các nàng ngăn cản nhân hoàng cùng phượng đế khẳng định còn không có khôi phục thực lực. tối thiểu có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh còn để Ngao Nhuận tiến về Bắc Hải. Nếu như Huyền Hoàng hoặc là Huyết Hoàng tới, gửi hy vọng Bắc Hải Long tộc có thể ngăn cản một đoạn thời gian ngắn. Nếu như cả hai đều tới, vậy liền chuyên môn ngăn cản Huyền Hoàng, đem Huyết Hoàng bỏ vào đến. Bất quá, Lý Trường Sinh cũng sẽ không đem hy vọng hoàn toàn ký thác trên người bọn hắn. Cũng liền mấy cái phút, ba người xuất hiện ở Đông Hải chỗ sâu. Bắc Hải Long Cung ngay tại ngoài mấy chục dặm bên trong biển sâu. Nơi này đến cùng là Long Cung chỗ, phòng bị xâm nghiêm, nếu như thì như vậy đại đại liệt liệt, tùy tiện, đi xuống, tuyệt đối sẽ bị phát hiện, cũng liền đã mất đi cơ hội đánh lén. Lý Trường Sinh sớm có dự mưu, tự nhiên nghĩ đến phương pháp, đem bốn chảo Hoàng Long kêu gọi ra. Thuận tiện đem một cái tượng trưng cho Tây Hải Long Cung lệnh bài cùng thánh chỉ treo ở nó sừng rồng phía trên. Hai thứ đồ này là Bắc Hải Long Vương vụng trộm phái người giao cho hắn. Đều là đồ thật, Bắc Hải Long Vương đang có ý đồ gì? Không cần nói cũng biết. Bốn chảo Hoàng Long mở ra miệng rộng. Ba người ngừng thở, thu liễm khí tức, cùng nhau tiến vào miệng rồng bên trong. Một đường xông qua vị trí hiểm yếu, một bước đến dạ dày. Long trong dạ dày tràng cảnh tự nhiên là khó coi. Bất quá ba người đương nhiên sẽ không bị những thứ này tràng cảnh ảnh hưởng. Chuyên tâm chờ đợi thời cơ đến. Sau một khắc, bốn chảo Hoàng Long chui vào đại hải, phi tốc hướng về Đông Hải Long Cung chỗ phương vị phóng đi. Rất nhanh, một đội tuần hải dạ xoa ngăn lại bốn chảo Hoàng Long. Song phương bắt đầu thương lượng. Bốn chảo Hoàng Long nắm giữ Long tộc truyền thừa, tự nhiên tinh thông Long tộc lời nói cùng đại lục tiếng thông dụng. Ứng phó cũng không khó khăn. Cô chính là Tây Hải sứ giả Ngao Viên. Lần này phụng Tây Hải Long Vương bệ hạ ý chỉ cầu kiến Đông Hải Long Vương bệ hạ. Bốn chảo Hoàng Long úng thanh úng khí âm thanh vang lên. Tây Hải tự nhiên không thiếu bốn chảo Hoàng Long. Trong đó có một đầu tên là Ngao Viên tồn tại. Cái này vị điện hạ còn mời thêm chút chờ một hai. Nô tỳ hiện tại liền đi bẩm báo bệ hạ. Tuần Hải dạ xoa thủ lĩnh tư thái rất thấp, vội vàng tiến về Đông Hải Long Cung bẩm báo Long Vương. Từ đầu đến cuối, bốn chảo Hoàng Long đều không có hóa thành nhân hình. Tuần Hải dạ xoa cũng là không cảm thấy kỳ quái. Trừ phi là tiến vào Long Cung loại hình địa phương. Nếu không có rất ít Long tộc chọn hóa thành nhân hình. Không bao lâu, Tuần Hải dạ xoa thủ lĩnh trở về. Dẫn bốn chảo Hoàng Long tiến về Đông Hải Long Cung. Đáng tiếc, tại khoảng cách Long Cung còn cách một đoạn lúc. Bỗng nhiên, một tầng vô hình bình chướng khởi động sóng dậy. Ngay sau đó một trận thanh âm vang dội vang lên. Trong trăm dặm cũng có thể nghe nói. Rất hiển nhiên, Đông Hải Long Cung phụ cận có đặc thù cấm chế, có thể dự phòng địch nhân tới gần. Tuần Hải dạ xoa thủ lĩnh rõ ràng ngơ ngác một chút. Chỉ là không đợi nó kịp phản ứng. Bốn chảo Hoàng Long đuôi rồng bãi xuống, lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới Long Cung. Như là đã bại lộ, Lý Trường Sinh ba người lập tức chui ra. Trước tiên, Lý Trường Sinh ném ra ngoài Định Hải Thần Liên. 12 hạt châu hóa thành to bằng đầu người. Xoay tròn phân tán, gần như trong nháy mắt đem 10.000 mét phạm vi bên trong nước biển bài không. Bất quá biển áp càng lớn, Định Hải Thần Liên tiêu hao tinh thần lực cũng càng nhiều. Liên tục Long Cung ở vào 10.000 mét độ cao so với mặt biển phía dưới. Lý Trường Sinh tối đa cũng thì chống đỡ cái một phút. Theo nước biển bị gạt ra, ba nhân cùng yêu sủng nhóm bị hạn chế rõ ràng nhỏ rất nhiều. Lúc này, quay chung quanh Long Cung đại hình cấm trận bắt đầu kích hoạt. Hóa thành từng cái to lớn thủy long. Cuốn tới, bởi vì Định Hải Thần Liên bài không nước biển quan hệ. Đại hình cấm trận uy lực bị suy yếu rất nhiều. Yêu sủng nhóm nhẹ nhõm ngăn lại thủy long. Trong nháy mắt đưa chúng nó đánh nổ. Cùng tiến lên, theo ba thanh âm của người vang lên. Yêu sủng nhóm ào ào phóng thích viễn trình thế công, cùng nhau rơi vào đại hình cấm trận phía trên. Ầm ầm, mãnh liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Đại hình cấm trận trong nháy mắt liền bị đánh nổ. Ngay một khắc này, một đầu chừng dài ngàn mét ngũ trảo kim long theo trung tâm vụ nổ vọt ra. Cách Trương